Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 134, cái gì tốt cũng đều dành cho cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện thế này chẳng cần cô phải nhúng tay vào. Đôi mắt Lâm Yên bất giác đỏ lên. Em chẳng phải là lo cho anh sao? Dù sao cha của đứa bé cũng không thể quá vất vả như vậy được. Giọng cô mang theo chút run nhẹ, lại như cố ý lại như không, nghe ra rất biết cách tỏ ra yếu mềm. Mẫn Hành Châu ôm lấy đầu cô ấn vào ngực mình. Giờ em còn thấy tủi thân à? Đừng hung dữ với em. Lâm Yên rúc sâu vào lồng ngực anh, đầu cọ lên lớp vải, chà đến mức nhăn nhúm. Hung dữ gì chứ? Khi nào anh có thể thực sự hung dữ với cô chứ? Nghĩ đến đó, Mẫn Hành Châu thấy ba chữ kia ghép lại nghe mới kỳ cục làm sao. Thực ra, Lâm Yên không biết bàn cờ này có liên quan gì đến Lâm Dũng hay không, nhưng anh ta thì khó mà rũ sạch được. Chỉ vì mang họ Lâm, nên cô buộc phải chú ý đến từng động tĩnh ở Kim Mậu Loan. Ở Cảng Thành, chỉ cần có đại sự gì, kiểu gì cũng dính líu đến nhà họ Lâm. Thu lại suy nghĩ, Lâm Yên hỏi, chúng ta có thể đến bệnh viện chưa? Mẫn Hành Châu thu tay lại, mấy giờ rồi? Lâm Yên bật sáng điện thoại, đọc giờ, 5 giờ rưỡi, giờ này lái xe đến bệnh viện, bác sĩ chắc vừa tan làm. Mẫn Hành Châu diễu, bác sĩ phải túc trực 24/7 chỉ để chờ em đến à? Anh đã bảo em đi, tức là đi được. Lâm Yên chỉnh lại tư thế ngồi, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, mỉm cười. Đúng không? Đúng, anh khẽ cười, từ tốn khởi động xe, một tay xoay vô lăng, nhập vào dòng xe cổ. Dù là xuân hạ hay thu đông, xe của Mẫn Hành Châu luôn điều chỉnh ở một mức nhiệt lạnh buốt. Lâm Yên khoác chiếc áo vest của anh lên người, trong miệng vẫn lẩm bẩm. Em thấy Kim Mậu Loan hot như vậy, sao lại đưa cho em? Mẫn Hành Châu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe. Anh đưa cho em thì cứ nhận. Cái gì anh thấy tốt, đều muốn dành cho cô. Đã từng là vợ chồng, những gì có thể cho cô, Mẫn Hành Châu đều sẽ cho. Lâm Yên nghiêng đầu nhìn anh. Anh với những người phụ nữ khác cũng vậy sao? Sao? Giọng Mẫn Hành Châu nhàn nhạt. Em muốn làm ngoại lệ à? Lâm Yên không hỏi nữa. Cái gọi là ngoại lệ của anh ra sao? Cô không hình dung được. Trong phòng khám, người trực ca là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng vẻ trắng trẻo thư sinh, gọi là bác sĩ Triệu, đặc biệt đợi Lâm Yên đến. Người đó có quen biết với Mẫn Hành Châu, vừa thấy đã nói chuyện thân thiết như người nhà. Lâm Yên vào phòng siêu âm, kết quả mọi thứ đều bình thường, phôi thai nhỏ đã lớn hơn lần trước một vòng rõ rệt, phát triển rất nhanh. Thuốc dưỡng thai đã chuẩn bị ở biệt thự, cứ 3 ngày truyền dịch một lần, không cần đến bệnh viện. Bác sĩ Triệu viết y lệnh, ăn uống điều độ, giữ tâm trạng vui vẻ, cảm xúc dễ ảnh hưởng đến chuyển động thai nhi. Còn nữa, hai vợ chồng nhớ chú ý một chút, biết không? Thai nhi đã phát triển tai rồi, phải chú ý dạy dỗ từ trong bụng, đừng dạy hư nó. Lâm Yên nhìn bệnh án, anh nói thêm chút nữa đi, em lần đầu, không có kinh nghiệm. Bác sĩ Triệu ngẩn người, ánh mắt liếc về người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa, cười rõ ràng. Lần đầu thì phải hỏi thất gia, anh ấy kinh nghiệm toàn diện. Lâm Yên cũng quay sang nhìn Mẫn Hành Châu. Anh từng mang thai à, kinh nghiệm dạy con phong phú quá nhỉ. Mẫn Hành Châu mím môi, cuối cùng không nhịn được bật cười. Triệu Dần, đừng có làm hư cô ấy. Bác sĩ Triệu mặt đỏ bừng, cúi đầu gõ bàn phím. Mẫn Hành Châu hỏi, mọi thứ ổn cả chứ? Thai nhỏ ổn định, gen mạnh là nhờ anh đấy. Bác sĩ Triệu gập bút, đút vào túi áo blau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trọng lượng thai nhi hơi nhẹ so với chuẩn, nhưng vẫn trong mức bình thường, do cơ địa mỗi người khác nhau. Mẫn Hành Châu chăm chú nhìn Lâm Yên, quả thật nhìn cô không có gì thay đổi, mặc áo vest của anh, tay áo sắn lên qua loa, rộng thùng thình, che khuất vóc người nhỏ nhắn của cô. Một lúc lâu sau, Mẫn Hành Châu đứng dậy, liếc mắt nhìn bác sĩ Triệu. Làm phiền cậu tăng ca rồi, khách sáo quá. Bác sĩ Triệu tháo ống nghe, cười. Phải mời bữa cơm đấy. Lâm Yên nghiêng người về phía trước, hai tay trụm lại bên miệng, nói với bác sĩ Triệu. Đừng khách sáo với thất gia nhà anh. Thất gia nhà anh không thiếu tiền mời cơm đâu. Cứ mạnh tay chặt chém đi. Mẫn Hành Châu liếc nhìn cô, rõ là mong người ta tới chặt chém anh thật. Bác sĩ Triệu nhịn cười, vươn cổ trêu Lâm Yên. Ít ra cũng phải mời ở Sicily bên bờ biển hải khẩu. Lâm Yên không hiểu. Là nơi nào thế, bác sĩ Triệu, là trốn ăn chơi tiêu tiền. Lúc này, điện thoại Mẫn Hành Châu reo lên, anh ra ngoài nghe máy. Lâm Yên tưởng Mẫn Hành Châu định rời đi, liền thu dọn giấy tờ đi theo, nhưng bác sĩ Triệu gọi cô lại. Tối hôm đó, cả bệnh viện bị náo loạn lên hết. Lâm Yên quay lại nhìn anh ta, sau đó thì sao? Bác sĩ Triệu khẽ rít một hơi, vẻ mặt khó tin. Cô chưa từng tìm hiểu à? Lâm Yên thật sự không rõ. Chẳng ai nói với em cả. Bác sĩ Triệu từ trên xuống dưới đánh giá cô, vẫn mặc áo vest của Thất Gia. Thất Gia chấn động cả Cảng Thành để giữ thai cho cô còn hơn cả Doãn Huyền nữa đấy. Chắc do em may mắn. Lâm Yên nghiêng người nhìn ra cửa, người trước mặt này, dịu dàng là thế, lại là người đầu tiên mang thai con của Thất Gia. Bác sĩ Triệu khoanh tay cười, may mắn kiểu gì cơ? Lâm Yên tỏ ra hiểu chuyện, phụ nữ bên cạnh anh ấy, ai cũng dễ mang thai. Mẫn Hành Châu nghe điện thoại xong quay lại, gõ cửa. Lâm Yên, về nhà, chỉ một giây đó thôi, cả người Lâm Yên cứng đờ. Cô không biết anh có nghe được câu nói vừa rồi hay không, mà tốt nhất là không nghe. Với kiểu người như Mẫn Hành Châu, nếu có nghe thì anh cũng sẽ không vạch trần, chỉ lặng lẽ bỏ qua. Phòng khám lúc này chỉ còn vài bác sĩ và bệnh nhân trực ban, yên tĩnh nhưng lại không hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Yên thử hỏi dò, bạn của anh à? Mẫn Hành Châu khẽ gật đầu. Lâm Yên quay lại nhìn thoáng qua, anh ấy trông cũng đẹp trai đấy. Mẫn Hành Châu đưa tay luồn vào áo vest, nắm lấy vòng eo mềm mại của cô, kéo cô vào thang máy, giọng trầm xuống. Anh không đẹp trai à? Anh đẹp quá mức rồi. Lâm Yên rút tay ra, đặt lên cánh tay anh, cười nói. Nếu con sinh ra mà giống anh thì mặt nó em muốn bóp ruột. Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt. Em có linh cảm sao? Em mong là giống anh. Lâm Yên cười hớn hở. Trên mạng bảo, nhìn mặt cha nhiều thì con sẽ giống cha. Tại hội sở, trước dãy máy tính, trợ lý từ gõ bàn phím liên tục, nhanh nhẹn phá giải mã cốt. Tần Đào đẩy cửa bước vào, quét mắt một vòng. Mẫn công tử đẹp trai mê người của chúng ta không có ở đây à? Khám thai. Khám thai. Trợ lý Từ và Triệu Nhị đồng thanh trả lời, chẳng có việc gì. Tần Đào ngả người xuống sofa, ngậm điếu thuốc, cười cợt. Châu ca của chúng ta đúng là báo ứng rồi. Lúc còn trong hôn nhân thì không mang thai, vừa ly hôn là có bầu, mà còn phát hiện trong tình huống sống chết chưa rõ. Trách nhiệm, dây dứt, HMMN của người trưởng thành. Anh đã liều mạng cứu hai mẹ con họ, cộng lại từng chút, chẳng phải đập tan bức tường phòng bị của châu ca của chúng ta rồi sao? Triệu Nhị thong thả thêm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành Châu nhà cậu vốn nổi danh bạc tình vô nghĩa. Đại tiểu thư mang thai không màng danh lợi còn muốn lén phá bỏ. Đại tiểu thư lại chẳng dỗ Hành Châu quay về. Lòng Mẫn công tử giờ như nước đục rồi. Mẫn Hành Châu không có tình cảm gì với Lâm Yên thì không thể. Nhưng để nói đến mức yêu đến chết đi sống lại, không ai thay thế được. Thì vẫn chưa tới, trợ lý Từ ngồi bên nghe, không dám xen vào, nhưng cảm thấy bọn họ nói cũng có lý. Vài phút sau, Tần Đào vòng đầu ra sau lưng trợ lý Từ, dán mắt nhìn tay hacker này thao tác. Thảo nào Hành Châu trọng dụng cậu, giỏi thật, trợ lý Từ thầm nghĩ, mấy vị công tử như Tần Đào sống tự do vô lo thật, chẳng phải lo gì cả. Trước đây Tổng Tài cũng từng như thế, Tần Đào lướt mạng xã hội, vô tình lướt thấy bài đăng của Doãn Huyền. Một bài, hai bài, ba bài. Ảnh như nghỉ dưỡng, mặc bikini, còn có đàn ông ôm eo. Tần Đào nhíu mày, mẹ nó, ai đó đâm mù mắt tôi đi. Trợ lý Từ quay đầu liếc, cổ phiếu rớt à? Tần Đào nghiến răng, hại tôi đi chám răng chính là cái tên đó. Trợ lý Từ mắt tinh, cái tay đang ôm cô ta, là Lâm Dũng, cách Trương.